Như vậy lấy này suy đoán nói, nếu như ta chỉ là gây ra một điểm nhỏ động tĩnh, khẳng định không thể dẫn cái này tiên thiên cao thủ rời núi. An Bạch Thần xoay người ngắm nhìn đèn đuốc sáng choang đao kiếm sơn trang. Hắn đang suy nghĩ mình hẳn làm sao mới có thể gây ra một cái động tĩnh lớn, chí ít làm cho cả đao kiếm sơn trang đều như lâm đại địch, ép được phía sau núi tiên thiên cao thủ hồi viên môn phái. Xem ra ta được vận dụng một ít lá bài tẩy. An Bạch Thần xuống núi, hắn thu hồi vong linh các chiến sĩ, sau đó móc ra gơ a dơ cơ y a cho bột ẩm thân, biến mất ở bóng đêm bên trong. Gơ a dơ cơ y a cung cấp cho thành vong linh rất nhiều dược tệ, trong đó bột ẩm thân thì có hơn 100 bình. Gơ a dơ cơ y a nói hắn, dược tề học gian tiên đoán môn học cường đại hơn hơn. Hắn nói hắn luyện chế bột ẩm thân, liền cao cấp kỵ sĩ cũng không phát hiện được tung tích. Chỉ là ẩm thân có một cái thiếu sót, chính là kéo dài thời gian không dài. Nửa chai bột ẩm thân chỉ đủ kéo dài 20 phút. Hơn nữa không cách nào ngăn trở vong linh sinh vật linh hồn trinh sát. Cho dù là đối với tinh thần lực tương đối nhạy cảm phù thủy cũng có thể phát hiện sử dụng bột ẩm thân người. Mặc dù An Bạch Thần bây giờ đã thành công ẩm thân, nhưng hắn không dự định tin tưởng gơ a dơ cơ y a nói. Vì an toàn dậy gặp, hắn lại điều dụng một ít vong linh hơi thở tỏa ra ở mình mặt ngoài thân thể. Vong linh hơi thở năng lượng cấp bậc rất cao. Thông qua Vu Yêu ghi chép tin tức ghi lại, An Bạch Thần đoán chừng vong linh hơi thở năng lượng cấp bậc chí ít cũng là cao ma vị diện tiêu chuẩn. Hoàn toàn đủ chống cự đại lục chân võ tiên thiên cao thủ hơi thở trinh sát. An Bạch Thần một đường xuống núi đến gần đao kiếm cửa của Sơn Trang. Cái này đêm cũng rất sâu. Đao kiếm Sơn Trang bên trong cũng còn có vô số đèn đuốc lói lên. Rất hiển nhiên, đao kiếm Sơn Trang bên trong phần lớn người cũng còn không ngủ yên, bọn họ không biết làm cái gì ở bên trong. Ta có một cái thế giới vong linh 15 chương 127, ta thật không phải cố ý, cũng không biết đám người kia làm cái gì ở bên trong. Hơn nửa đêm cũng không ngủ. Chẳng lẽ chính phái nhân sĩ đều thích nửa đêm luyện công? An Bạch Thần suy nghĩ. Hắn nhanh chóng hỏi dò đao kiếm Sơn Trang chung quanh phòng ngự an bài tình huống. Toàn bộ đao kiếm Sơn Trang chiếm diện tích rất lớn, nhưng ra vào miệng chỉ có hai cái. Một cách đối diện phía sau núi cửa sau, một cách là có càng hơn để tử trông chừng sơn trang cửa trước. An Bạch Thần phát hiện một kiện có ý nghĩa sự việc. Đao kiếm sơn trang cửa chính, có một đám người mặc sức lực dùng nữ hiệp ở cửa chờ. Các nàng tư thế oai hùng hiên ngang. Bên cạnh còn đậu một chiếc xe ngựa. An Bạch Thần nhích tới gần một ít, nghe được những thứ này nữ hiệp lời đàm luận tiếng nói. Các chủ đi vào đến bây giờ đều không đi ra. Không biết còn muốn nói bao lâu à? Sẽ không có chuyện gì chứ duyệt. Không muốn vọng nhị, ta nghe nói các chủ là tìm được Bách Thi Môn tàn dư tung tích, cho nên mới tới thăm đao kiếm Sơn Trang. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ là được. An Bạch Thần nghe một đoạn sau đó, lặng lẽ rời đi. Những thứ này là thánh nữ các đệ tử bọn hắn các chủ dẫn người tiến vào đao kiếm Sơn Trang. Là vì thương lượng thu thập Bách Thi Môn tàn dư sự việc. An Bạch Thần suy nghĩ, khóe miệng vuốt nụ cười ruộng dị, có chút ý tứ. Cô gái này các chủ nếu tới đao kiếm Sơn Trang làm khách, vậy ta nếu là gây ra điểm động tĩnh gì, cái này đao kiếm Sơn Trang người hẳn sẽ cảm thấy sắc mặt vô quang, sẽ hơn nữa cực kỳ bại xấu xa đi. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần đi vòng qua đao kiếm Sơn Trang cửa sau. Sau đó tìm được một cái chỗ khuất giấu kỹ, bắt đầu bàn điểm gơ a dơ cơ y a cho mình phù thủy dược tệ. Hắn nhớ gơ a dơ cơ y a cho phù thủy dược tệ không thiếu có ly kỳ cổ quái phù thủy dược tệ. Mặc dù không phải là trên thị trường cháy hàng phù thủy chiến đấu dược tệ, nhưng An Bạch Thần cảm thấy những thuốc này thuốc uy lực không cũng kém hơn phù thủy chiến đấu dược tệ. để cho ta tới xem xem. Ừ tốt, chính là những thuốc này. Thuốc an bạch thần cuối cùng chọn lựa ra hai loại đặc thù phù thủy dược tề. Bình lửa nổ. Đây là một loại tính giải trí rất mạnh phù thủy dược tề. Uy lực rất nhỏ. Nhưng tiếng nổ âm cực kỳ vang dội. Hơn nữa sẽ phạm vi lớn đốt dễ cháy vật. An bạch thần cảm thấy bình lửa nổ căn bản chính là đạn lửa. Thuộc về chiến thuật vật phẩm. Ở đặc định trường hợp hạ dùng thật tốt sẽ có hiệu quả. Yên lặng người khấn cầu. Đây là một loại mãnh liệt tinh thần che giấu loại dược vật. Nghiêm ngặt coi như là một loại tinh thần độc dược. Nó có trong suốt bột trạng. Không màu không vị. Sức nặng nhẹ đến có thể trôi lơ lửng trên không trung. Nhưng nếu như bị người hút vào mũi bên trong thì sẽ đưa đến người sinh ra ảo giác. Căn cứ gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Thí nghiệm. Chỉ có cao cấp kỵ sĩ thực lực nhân tài sẽ không phải chịu ảnh hưởng. An bạch thần đoán chừng cũng ở đây đại lục chân võ cũng chỉ có nhất lưu đạt tới trở lên võ đạo cao thủ mới có thể miễn dịch loại này mãnh liệt tinh thần dược vật. Chuẩn bị xong có thể bắt đầu. An bạch thần đem Cốt Ngạo Thiên và ba tên cấp 3 đặc thù vong linh cho gọi ra tới. Sau đó lần nữa bôi lên ẩm thân nước thuốc. Cầm trong tay dược tề nhìn một chút đi tới cửa sau thủ vệ bên cạnh. Chờ canh phòng mở cửa kẻ hở, hắn đi theo canh phòng sau lưng liền đường hoàng tiến vào Đao Kiếm Sơn Trang nội bộ. Đao Kiếm Sơn Trang bên trong có không gian rất lớn. Khắp nơi đều là cây cối rậm rạp và bụi cỏ. Hành lang cong. Nhìn như hết sức nhã trí. Đao Kiếm Sơn Trang khu vực trung tâm đang cử hành tiệc. Hình như là vì nghênh đón thánh nữ các chủ đến. Hết sức náo nhiệt. An bạch thần ở Đao Kiếm Sơn Trang bên trong vòng mấy vòng. Đem Đao Kiếm Sơn Trang căn bản kết cấu tra rõ sở. Sau đó hắn tìm được Đao Kiếm Sơn Trang kho hàng. Nơi này là Đao Kiếm Sơn Trang thủ phủ. Khoảng cách cuộc yến hội tất cả chút khoảng cách. Nơi này không có nhiều ít chiếu sáng phương tiện. Hoàn cảnh có chút mờ tối. Trông chừng kho hàng bọn thủ vệ tinh thần sáng láng. Diễn cảm nghiêm túc quét nhìn chung quanh ảo cảnh. Đệ tử của đại môn phái tính cảnh giác cũng rất cao. Cho dù là ở môn phái của mình trụ sở chính. Bọn họ cũng không có quên mình bản chức công tác trách nhiệm. Ô, một người kho hàng canh phòng đột nhiên nghi ngờ lên tiếng, hấp dẫn những đồng bạn ánh mắt. Những đồng bạn rối rít theo hắn ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp khoảng cách bọn họ phía trước địa phương xa 5-6 mét. Nơi đó không khí đột nhiên xuất hiện biến hóa. Giống như là ngọn lửa cháy vậy vặn vẹo. Sau đó, ở trên không khí vặn vẹo ngay tức thì, hai cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Bọn thủ vệ không nhìn được nháy mắt một cái. Xác nhận mình không có xuất hiện ảo giác. Thật là có người vô căn cứ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ là sắc trời quá mờ. Bọn họ không thấy rõ cái này hai người hình dáng. Không cách nào phân biệt bọn họ rốt cuộc có phải hay không Đao Kiếm Sơn Trang bên trong cao thủ. Các ngươi là người nào? Canh phòng quát to một tiếng. Nói. Mau nói lên thân phận. Không cho phép lại kháo tiền nghe được thủ vệ thanh âm. Cái này hai cái bóng đen dừng chân một cái. Thật nhanh xông lên. Cát sát vũ khí sắc bén dơ cao, hướng về phía canh phòng hung hăng đánh xuống. Phúc suy. Hai người này khí lực rất lớn, trông chừng kho hàng mấy tên canh phòng rất hiển nhiên không phải bọn họ đối thủ. Cuối cùng một người canh phòng ngã xuống đất tử vong trước. Hắn thấy rõ hung thủ vũ khí trong tay. Trắng như tuyết đại đao. Hình như là một cái xương làm thành. Đồng thời hắn vậy thấy rõ hung thủ hình dáng. Chúng không phải là người. Là thi thể. Còn có một cái khô lâu thủ vệ rung động trong lòng. Hắn rất muốn đưa ra cảnh cáo thông báo bên trong trang cao thủ. Nhưng hắn đã không làm được. Hắn hô hấp đã ngưng. Ánh mắt trợn to nằm ở trong vũng máu. Hô một đạo gió tà thổi qua. Đặc thù âm hồn cấp 3 xuất hiện. Nó đã giải quyết che giấu ở vùng lân cận trạm gác ngầm. Không người nào có thể tránh thoát âm hồn dò sát. Vong linh sinh vật đối với bất kỳ sinh vật nào sinh mạng hơi thở cũng phá lệ nhạy cảm. Đến khi vùng lân cận hoàn toàn sau khi an toàn. An bạch thần ẩn thân tiến lên. Nhặt lên canh phòng trên người chìa khóa mở ra kho hàng cửa. sau đó hướng bên trong thất lạc một chai bình lửa nổ. Bành to lớn tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa ngất trời từ trong kho hàng bùng nổ. Sau đó nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. An Bạch Thần đã sớm rời đi kho hàng, đi một cách địa điểm kế tiếp. Kho hàng tiếng nổ và ngọn lửa ngất trời hấp dẫn Đao Kiếm Sơn Trang chú ý của mọi người lực. Vô số Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng phát hiện dị trạng. Mau kho hàng đi lấy nước đi nhanh chữa cháy người đâu. Đi nhanh thông báo trang chủ và trưởng lão sợ hãi kêu thanh âm không ngừng vang lên. Toàn bộ Đao Kiếm Sơn Trang giống như là một đầu ngủ say mãnh thú bị thức tỉnh. Bắt đầu mở ra cặp mắt mình. Vô số canh phòng đi kho hàng. Còn có giới luật đường người duy trì trật tự. Đồng thời an bài cao thủ ở bên trong trang kiểm soát lùng bắt phóng hỏa hung thủ. Bởi vì bọn họ đã phát hiện kho hàng thủ vệ thi thể. Nhưng vào lúc này, bành lại một đạo tiếng nổ vang lên, Đao Kiếm Sơn Trang các đệ tử rối rít quay đầu nhìn sang kêu lên không dứt. Nơi đó là giới luật đường lửa cháy đi nhanh chữa cháy giới luật đường trưởng lão mặt đầy âm trầm. Vội vàng chỉ huy một nhóm người trở lại giới luật đường. Còn chưa chờ bọn họ chạy tới giới luật đường, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bành ngọn lửa ngất trời bộc phát ra, Đao Kiếm Sơn Trang các đệ tử trong lòng căng thẳng quay đầu nhìn sang. Lần này lại là nơi nào lửa cháy, là nữ đệ tử biệt viện trời giết. Lại là đàn thơm vườn lửa cháy giới luật đường trưởng lão đại phát lôi đình. Khí được dậm chân. Đây tuyệt đối là có một chàng có sự mưu phóng hỏa, bất kể là nội gián vẫn là ngoại địch xâm lược. Đều phải muốn bắt đến người phải bắt hung thủ. Ta muốn đích thân cầm hắn lột ra rút gân, có trưởng lão tức giận. Quá càn rỡ, cái này phóng hỏa người đốt kho hàng, đốt giới luật đường, còn đốt các nữ đệ tử ở đàn thơm vườn. Tội phạm phóng hỏa hành vi nghiêm trọng khơi dậy Đao Kiếm Sơn Trang mọi người tức giận. Toàn bộ Đao Kiếm Sơn Trang loạn thành một đoàn. Không ngừng có thế hệ trẻ đệ tử ưu tú xuất hiện. Bọn họ chủ động duy trì trật tự. Đồng thời dẫn cùng các sư huyên để bắt đầu kiểm soát bên người nhân viên khả nghi. Đại môn phái chính là lớn môn phái ạ. Hiệu suất này, người này nhân viên tư chất, cái này năng lực phản ứng chính là không giống nhau. An Bạch Thần có chút xúc động, cũng có chút hâm mộ. Hắn đang cảm thán hơn, lại tiện tay ném ra một chai bình lửa nổ. Bành là trưởng lão viện lửa cháy có Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử kêu lên. Sau đó mau ngậm miệng, bởi vì phát hiện bên người các trưởng lão mặt đã hàn xương. Biểu tình âm trầm thật giống như ăn thịt người. Nơi này là trưởng lão viện sao? An Bạch Thần có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn một cái. Tự lẩm bẩm. Cái này thật là không trách ta. Ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, chỉ là nhìn nó thật lớn, phải là một nơi trọng yếu. Ta thật không phải cố ý. An Bạch Thần xoay người tự nhiên ẩm thân rời đi, chỉ để lại một đám vội vã mà đến chữa cháy đệ tử. Cái này tặc tử tuyệt đối là có sự mưu phóng hỏa, hắn trước tiên ở những địa phương khác phóng hỏa hấp dẫn chúng ta rời đi trưởng lão viện. Sau đó sẽ xoay người chạy đến trưởng lão viện đi phóng hỏa, có trưởng lão bình tĩnh phân tích. Nhưng cũng có trưởng lão đã ngồi không yên. Nhanh chóng đi trưởng lão viện phương hướng nhảy vụt đi. Bọn họ phần lớn người gia tài có thể đều tại nơi đó à. Theo thế lửa nổi lên bốn phía. Toàn bộ Đao Kiếm Sơn Trang bởi vì hỏa hoạn đưa đến tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, tiếng hò hét bên tai không dứt, náo nhiệt cực kỳ. Trang chủ người đâu, có đệ tử không để ý quy củ, vội vội vàng vàng xông đến tiệc cử hành trong đại điện báo cáo tin tức. Hắn còn chưa đi đến đại điện, liền thấy trang chủ mặt âm trầm, mang một phiếu Đao Kiếm Sơn Trang cao thủ hàng đầu vội vã đi ra. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi tiếng nổ âm đã kinh động Đao Kiếm Sơn Trang trang chủ và thánh nữ các chủ. Bọn họ bị buộc kết thúc dạ tiệc. Đi ra tra xem tình huống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trang chủ khai ra một người đệ tử cẩn thận hỏi. Một bên thánh nữ các chủ tỉ mỉ lắng nghe. Sau đó khẽ nhíu mày liễu. Nhẹ giọng nói. Lý trang chủ. Kết quả này là người phương nào? Nơi là thánh nữ các chủ thon dài dáng người đấy đà yểu điệu. Nàng nhịp bước nhẹ nhàng. Bên trong mặt một kiện đầm trắng dài. Bên ngoài che chở một kiện tơ dệt lụa mỏng màu trắng. Muốn hệ một cây màu trắng đai lưng. mái tóc đen nhánh kéo lưu vân kế. Kế gian cắm vài đóa châu hoa. Trên trán rũ một mảnh chân châu. Như ngọc da thịt lộ ra đỏ ửng. Tháng mi tinh nhắn để đẹp lạnh lùng. Nàng mặc dù lụa mỏng lồng mặt, nhưng vẫn dáng người tuyệt đẹp, làm cho lòng người động. Ta cũng không biết ạ. Lý Trang chủ cười khổ liền liền. Hắn là một tướng mạo thông thường người trung niên. Vóc người bền chắc hùng vĩ. Một đôi hiệp mắt ti hí lộ ra sạch bóng. Ta đao kiếm sơn trang ở trên giang hồ xưa nay hào phóng trượng nghĩa. Quảng giao tứ hải hào kiệt. Ngày thường cũng không đắc tội qua ai. Làm sao đột nhiên có người ở bên trong sơn trang phóng hỏa đâu. Trang chủ một người tiên thiên cao thủ đột nhiên thấp giọng nói. Ngài nói. Có phải hay không là Bách Thi Môn tàn dư ở Lý Trang chủ cao mày. Bọn họ tối hôm nay mới đàm luận đến Bách Thi Môn tàn dư. Mọi người không khó sẽ nghĩ tới là Bách Thi Môn tàn dư tới quấy rối. Bọn họ hẳn không có phần thực lực này đi. Có thể lặng yên không tiếng đồng nhập ta trang viện. Lại giết người phóng hỏa. Lý Trang chủ lắc đầu. Giọng nặng nề cũng không che giấu mình khinh miệt. Coi như là Bách Thi Môn còn hoàn hảo vô tồn. Bọn họ vậy không làm được chuyện này. Không phải Lý Trang chủ xem thường Bách Thi Môn. Một cái môn phái hạng nhì và một cái đứng đầu đại phái chinh lệ quả thật rất lớn. Ngay tại Lý Trang chủ vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cái cười khẽ ở hắn bên người vang lên. Ngươi cái này lớn lời nói cũng có phần quá sớm, Lý Trang chủ. Ta có một cái thế giới vong linh 15 chương 128. Hắn có thể là trong truyền thuyết người đàn ông kia. Lý Trang chủ nhất thời cả kinh. Hắn liền vội vàng chuyển người nhìn về phía bên người. Câu nói mới vừa rồi kia là ngươi nói Lý Trang chủ chất vấn bên người bên trong trang cao thủ. Tên này đao kiếm sơn trang cao thủ vội vàng khoát tay. Trang chủ, không phải ta nói trang chủ. Câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải chúng ta nói. Đối mặt bên trong trang cao thủ ánh mắt mê mang. Lý Trang chủ nhìn về phía thánh nữ các chủ. Các chủ nhưng có thấy được người nói chuyện ta cũng không từng thấy được. Thánh nữ các chủ mày liếu nhíu. Thanh âm trong trẻo dễ nghe đổi được ngưng trọng. Chỉ sợ không phải trong chúng ta người đang nói chuyện. Ta không cách nào phát hiện người này tung tích và khí tức. Thậm chí cũng bắt không được hắn vị trí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Trang chủ hét lớn một tiếng, mắt như tia chớp, nhìn bốn phía. Ta là người nào cũng không trọng yếu. Chỉ là Lý Trang chủ lúc trước lời nói bên trong khá là xem thường Bách Thi Môn. Như vậy thành kiến cách nhìn không khỏi làm người khịt mũi coi thường. An Bạch Thần thanh âm nhẹ nhẹ truyền tới. Lần này Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ ngưng thần chuẩn bị. Phóng thích giác quan thứ 6 và nội công khắp nơi tìm kiếm. Hắn muốn trinh sát người nói chuyện vị trí. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lý Trang chủ quay đầu nhìn về phía bên người tiên thiên cao thủ. Thánh nữ các chủ cũng là dùng ánh mắt tỏ ý bên cạnh mình tiên thiên cao thủ đồng thời điều tra. Nhưng bao gồm thánh nữ các ở bên trong tiên thiên cao thủ đều rối rít lắc đầu. Bọn họ vậy không tìm được cái này người nói chuyện vị trí chính xác. Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ chố mắt nhìn nhau đều thấy lẫn nhau trong mắt rung động vẻ. Nơi này ít nhất có 10 trở lên tiên thiên cao thủ. Hơn nữa Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ thực lực bản thân mạnh mẽ. So giống vậy tiên thiên cao thủ mạnh hơn mấy phần. Cường đại như vậy lực lượng tụ tập trung một chỗ đều không cách nào tìm được một cái nút trong bóng tối người Lý Trang chủ. Sợ rằng chuyện này không đơn giản ạ. Thánh nữ các chủ môi khẽ nhúc nhích. Nàng hướng về phía Lý Trang chủ dùng nội lực truyền âm. Liền tiên thiên cao thủ cũng không cách nào phát hiện. Người này tất nhiên thực lực mạnh mẽ. Hoặc có dự bí thủ đoạn phòng thân. Sợ rằng lai lịch không nhỏ ạ. Nghe được thánh nữ các ngạch các chủ âm thầm truyền âm. Lý Trang chủ trong lòng không khỏi được run lên. Có thể ở trên giang hồ có như vậy dược bí thủ đoạn người. Làm sao xem đều không phải là một nhân vật đơn giản. Không bằng trước thử một lần cái này núp trong bóng tối người. Xem hắn là thật có bản lãnh. Vẫn là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Trang chủ trong lòng suy nghĩ trăm ngàn chuyện. Nhưng hắn trên nét mặt vẫn tràn đầy vẻ giận dữ. Không dễ dàng bại lộ mình ý tưởng chân thật. Lý Trang chủ tức giận hô to. ta đao kiếm sơn trang lửa. Nhưng mà ngươi thả không sai. Người là ta giết. Lửa là ta thả. Bởi vì vong linh hơi thở ảnh hưởng. An bạc thần thanh âm nghe thật giống như từ bốn phương tám hướng tới. Để cho người căn bản là không phân rõ hắn vị trí cụ thể. Nơi này tiên thiên cao thủ và nhất lưu những cao thủ trong lòng đã sớm rung động cực kỳ. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy tình huống. Biết rất rõ ràng nơi này liền ẩn núp một người. Nhưng mà mọi người chính là không tìm được hắn. Cho dù là tiên thiên cao thủ cửa sông vào vùng lân cận bụi cỏ, lùm cây, trước hòn giả sơn sau đều không cách nào tìm được người này tung tích. Hơn nữa dù gì nhất là, người đàn ông này mỗi lần nói chuyện, đều giống như là ở bên tai mình vang lên. Lại thích xem thanh âm là từ rất xa chân trời truyền tới. Hắn thanh âm chợt xa chợt gần. Thật là dù gì cực kỳ ta đao kiếm sơn trang rốt cuộc cầm ngươi thế nào. Vì sao phải hạ như vậy ngoan thủ đối phó đao kiếm sơn trang, ngươi sẽ không sợ ta đao kiếm sơn trang trả thù sao? Lý trang chủ không ngừng chất vấn. Trên mặt đỏ bừng một phiến. Hình như là bị lửa giận xông lên bất tỉnh đầu óc lại hổn hển. Bởi vì không tìm được núp trong bóng tối người vị trí. Tiền bối. Không biết đao kiếm sơn trang rốt cuộc địa phương nào làm sai. Nếu như bọn họ thật có đắc tội tiền bối địa phương. Mong rằng tiền bối có thể bỏ qua cho đao kiếm sơn trang lần này. Thánh nữ các chủ vậy mở miệng. Một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng. Nếu như tiền bối nguyện ý cho thánh nữ các một phần mặt mỏng. Thiếp nguyện ý lấy lễ đối đãi. Mời tiền bối nhập các một tự. Thánh nữ các ở đại lục chân võ lên là nổi danh đứng đầu môn phái. Truyền thừa thời gian miên dài lâu đời. Được gọi là đại lục chân võ ba đại thánh địa một trong. Thánh nữ các môn hạ đệ tử rất nhiều, bên trong môn phái ẩn thế cao nhân cũng không thiếu. Vậy dưới tình huống, vô luận là vị kia giang hồ kỳ nhân, nhiều ít phải chiếu cố đến thánh nữ các uy vọng. Không biết hùng hổ dọa người. Dẫu sao thật muốn cầm thánh nữ các chọc tới cũng không phải một kiện sáng suốt sự việc. Có thể an bạc thần không sợ, hắn là người trái đất. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ba đại thánh địa một trong thì thế nào có bản lãnh ngươi bể tan tành hư không? Chạy tới trái đất đến tìm ta phiền toái cho nên. An bạch thần không chờ thánh nữ các chủ nói xong. Liền nhàn nhạt mở miệng cắt đứt nàng nói. Ngươi im miệng, thánh nữ các chủ trên gương mặt tươi cười một phiến ngạc nhiên. Đây là nàng lần đầu tiên bị người như vậy vô lễ đối đãi. Đường đường thánh nữ các chủ. Đi nơi nào không phải chịu nhiều dùng lễ, cho dù là một nước quân chủ hay hoặc là giang hồ cử phách, đối với nàng cũng là tôn kính có thừa, không dám có một chút tiếp đó không được chu đáo. Ngày hôm nay ngược lại tốt, nàng lần đầu tiên bị người yêu cầu im miệng. Tiền bối, ngài. Thánh nữ các chủ còn chưa có nói xong, an bạch thần lại cắt đứt. Ta không muốn nghe ngươi cái này ngạt độc phụ người nói chuyện dơ bẩn ta tay. Gài tang vật hãm hại bách thi môn đệ tử. Trước tiên giang hồ các phái vây công một cái môn phái hạng nhì. Ngươi thánh nữ các giỏi lắm à. Động một chút là diệt người sư môn. Liền một cái giải thích cũng không chịu nghe. An bạch thần cười lạnh nói. Ngươi mạc muốn nói nữa. Ta sợ bị ngươi thánh nữ các cài nút một cái ô nhục các chủ tội danh nghiêm chỉnh mà nói. An bạch thần lợi ích và tưởng tiểu phàm buộc chung một chỗ. Hắn tuy không phải bách thi môn môn nhân, nhưng vậy rất khinh thường thánh nữ các hành vi. Rõ ràng làm chuyện ác còn muốn kéo tránh nghĩa cờ lớn. Loại người này xấu xa cũng không xấu thản nhiên, thật là làm cho người phỉ nhổ. Hơn nữa an bạc thần cũng chưa từng trông cậy vào qua mình có thể ở thánh nữ các như vậy đại phái bên trong tìm được người triệu hoán vong linh. Loại này giang hồ đại phái cũng tâm cao khí ngạo. Nặng nhất sư ăn. Không tốt nắm trong tay. Cho dù là tưởng tiểu phàm nếu không phải bách thi môn bị diệt. Hắn cũng không sẽ như thế cam tâm tình nguyện tùy tiện tiếp nhận an bạch thần khống chế. Nghe được an bạch thần mà nói, thánh nữ các chủ quả nhiên ngậm miệng. Nhưng nàng một đôi trong mắt đẹp ánh mắt. Hơn nữa lạnh như băng, khí chất càng đẹp lạnh lùng. Nàng tức giận. Ngươi là bách thi môn người? Lý trang chủ hơi hí mắt ra. Hắn mở miệng hỏi. ngươi nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên tới trả thù ta Đao Kiếm Sơn Trang cái này âm thầm chi người ta nói. Khắp nơi đều ở đây thay Bách Thi Môn bất bình dùm. Ở trên giang hồ nguyện ý là Bách Thi Môn tới đắc tội Đao Kiếm Sơn Trang và Thánh Nữ các hai đại thế lực môn phái và người tuyệt đối không tồn tại. Chỉ có Bách Thi Môn người mình mới sẽ làm như vậy. Lý Trang chủ nghĩ thông suốt một điểm này. Không khỏi được buông xuống khẩn trương tâm trạng. Cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao nhân tiền bối. Nguyên lai là Bách Thi Môn tàn dư ở giả thần giả dược. Ngươi ngược lại có chút thủ đoạn. Trộm chạy đến ta Bách Thi Môn tới làm áp. Bất quá ngươi đi vào dễ dàng. Muốn đi ra ngoài khó khăn đối mặt Lý Trang chủ uy hiếp. An Bạch Thần vui vẻ cười to. Ngươi tên này. Giọng không nhỏ. An Bạch Thần vậy không muốn giải thích cái gì. Lý Trang chủ cầm hắn làm Bách Thi Môn người cũng không coi là sai. An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm trước mắt ở cùng trên một cái thuyền. Thôi, bổn tỏa lười được cùng các người nói nhảm. An Bạch Thần sửa lại tự xưng. Lạnh lùng cười một tiếng. Phong thái mười phần. Tối nay, bổn tỏa liền thay Bách Thi Môn trước lối ra áp khí. Bành tiếng nói vừa dứt, Lý Trang chủ cũng cảm giác một cái vật đen thùi lùi hướng về phía ấp của mình bay bắn tới. Hô, Lý Trang chủ quát lên một tiếng lớn. Rút kiếm bạo khởi. Một đạo hàn quang lói lên. Đi đôi với mãnh liệt nội lực bùng nổ. Cái này âm thầm đánh tới sự vật đã bị bảo kiếm phách bể. Rơi trên mặt đất. Đây là một cái bể ngoài toàn thân đen nhánh chai. Phía trên không có gia trì bất kỳ nội lực. Chỉ là cái này chai kiểu dáng có chút cổ quái. Không giống như là đại lục chân võ lên đám giang hồ nhân sĩ thường xài chai. Ngươi muốn dùng độc dược âm thầm đánh lén bổn trang chủ hừ. Đáng tiếc ngươi thực lực này bất quá ngươi. Thật là không chịu nổi một kích. Lý Trang chủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lời còn chưa nói hết. Từ mới vừa rồi bể tan tành chai chỗ dâng lên một cổ khói đen. Cái này khói đen tràn ngập tốc độ cực nhanh thoáng qua gian liền bao phủ cả viện. Đây là yên lặng người khấn cầu. Phù thủy dược tề vì càng sâu hiệu quả. An Bạch Thần còn có thể dùng phù thủy xương mù dày đặc dược tề dung hợp lại sử dụng. Không màu không vị yên lặng người khấn cầu dung nhập vào màu đen xương mù dày đặc bên trong. Hắn suy đoán hiệu quả hẳn càng bổng. Mọi người cẩn thận. Lý Trang chủ cảnh giác hét lớn một tiếng. Cái này xương mù dày đặc mặc dù đậm đà. Nhưng ở tiên thiên cao thủ và nhất lưu cao thủ trước mặt không coi vào đâu. Bọn họ vẫn có thể cảm giác rõ ràng đến bên người hoàn cảnh. Không chịu ảnh hưởng chút nào. Chính là xương mù dày đặc mà thôi. Không cần sợ hãi. Mọi người theo sát bên người Sơn Trang cao thủ. Rời đi viện tử Lý Trang chủ nói mới rơi. Liền có đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, mùi máu tanh ở trong hắc vụ tràn ngập ra có người chết. Lý Trang chủ sức phản ứng cực nhanh. Ở kêu thảm thiết mới xuất hiện thời điểm hắn liền vội vàng vọt tới nguồn thanh âm chỗ. Hắn chỉ kịp thấy một cái cả người nhợt nhạt khô lâu tại chỗ biến mất. Nó không có bất kỳ vũ khí. Liền đứng ở nơi đó. Trống sống trong hốc mắt nhúc nhích không biết tên ngọn lửa. Yên tĩnh nhìn chăm chú Lý Trang chủ và mọi người. Sau đó thân thể chậm rãi biến mất. Mọi người cả người dùng mình một cái. Không biết tại sao. Bọn họ tổng cảm thấy cái này xương cái không cố ý thức. Nó cho người cảm giác hết sức dường dị. Giống như một cái chân chính võ đạo cao thủ đứng ở trước mặt như nhau. Lý Trang chủ vội vàng ngồi xuống tra xem để tử thương thế. Sau đó mặt đầy âm trầm đứng lên. Lúc này vừa mới bắt đầu. Liền chết ba tên đệ tử. Hơn nữa còn là chết ở mí mắt của mình từ phía dưới. Mặc dù ba tên đệ tử thực lực không cao. Nhưng bọn họ thiên tư không tệ. Chỉ là còn quá nhỏ. Bị địch nhân cho đánh lén đắc thủ. Đó là thứ dù gì có tiên thiên cao thủ thất thanh hỏi. Càng nhiều hơn bên trong trang cao thủ chính là mặt đầy xấu hổ. Trang chủ. Nó xuất hiện tốc độ quá nhanh. Đột nhiên liền xuất hiện lục sư để chờ trước mặt người. Nó giết người liền lập tức biến mất. Chúng ta căn bản không phản ứng kịp. Cái này chỉ sợ sẽ là Bách Thi Môn khống thi thuật đi. Thánh nữ các chủ đi tới.

làm không tệ. An Bạch Thần cười híp mắt thu hồi không gian hộp, trang bị đầy đủ ngay. Ngắn một cái nhà võ ngọc, không biết có thể cho mình mang đến nhiều ít vong linh hơi thở. Ta có một cái thế giới vong linh. 15 chương 131 không thể bắt chước một con dê có thể kính hao. An Bạch Thần đối với lần này rất mong đợi. Còn chưa chờ hắn bắt đầu hiến tế võ ngọc, Tưởng Tiểu Phàm đột nhiên tò mò hỏi: "Tiền bối, ngày mới vừa rồi đối với Đao Kiếm Sơn Trang làm cái gì? Ta thấy ánh lửa ngất trời, phía sau núi cao thủ tất cả đều chạy đi xuống, liền lưu lại một cái cá tạp trông chừng lăng mộ. Nếu như không phải là An Bạch Thần gây động tĩnh quá lớn, sợ rằng Tưởng Tiểu Phàm vậy không như thế ung dung dễ dàng thuận lợi, cũng không làm cái gì." An Bạch Thần không yên lòng nói: "Chính là đốt Đao Kiếm Sơn Trang vài cách địa phương, hình như là trưởng lão viện và kho hàng vậy vài cách địa phương, sau đó thuận tay đem bọn họ trang chủ vây khốn, vô tình giết một ít Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử. À đúng rồi, thánh nữ các chủ cũng ở tại chỗ, ta cầm nàng mắng một trận coi như là xả giận cho ngươi." Tưởng Tiểu Phàm không khỏi được há to miệng, diễn cảm thẫn thờ, rung động trong lòng. Đốt trưởng lão viện, vây khốn Lý trang chủ, mắng thánh nữ các chủ. Tiền bối, ngài thật là lợi hại, Tiểu Phàm bội phục chặt. Tưởng Tiểu Phàm từ trong thâm tâm khen ngợi, hắn vừa nghĩ tới tiền bối làm sự việc trong lòng liền thống khoái cực kỳ. Bọn họ còn nói ta là Bách Thi lão tổ, hình như rất sợ ta dáng vẻ, ta lười được giải thích. An Bạch Thần buông tay, bất đắc dĩ nói: "Thật ra thì ta đã rất khắc chế chính mình. Dẫu sao đây là ngươi kẻ địch, ta cảm thấy vẫn là lưu lại giao cho chính ngươi trả thù tương đối khá." "Ta hiểu tiền bối quy củ." Tưởng Tiểu Phàm liền vội vàng gật đầu: "Tiền bối không muốn nhúc tay chuyện của mình, hắn muốn rèn luyện mình. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, tiền bối đã sớm đem Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các tiêu diệt." Rào rào rào rào. Tưởng Tiểu Phàm đem mình đang bưng bảo bối toàn bộ đều đặt ở trên đất, từng cái chọn và kiểm tra, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. "Tiền bối, chúng ta lần sau lại đến chứ?" An Bạch Thần ngẩng đầu lên, cổ quái nhìn một cách Tưởng Tiểu Phàm. "Thì ra như vậy, ngươi đào một lần còn chưa đủ, còn nhớ đến người ta mộ tổ tiên một lần không đủ, còn muốn lần sau đến chơi?" Tưởng Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng giải thích: "Chủ yếu là ta ở nhà bọn họ mộ tổ tiên bên trong phát hiện vài cái tốt thi thể, thích hợp luyện chế thi khôi. Hơn nữa còn có một ít bảo bối ta không có biện pháp mang ra ngoài, chỉ có thể chôn ở ngoài ra địa phương." Tưởng Tiểu Phàm sở dĩ cho rằng mình còn có thể một lần nữa, tất cả đều là bởi vì An Bạch Thần. Hắn cảm thấy có tiền bối đi theo ở bên cạnh mình, thiên hạ lớn mình nơi nào không thể đi, chỉ cần tiền bối chịu đi Đao Kiếm Sơn Trang cửa một chạm, Lý trang chủ sợ là sẽ hù được chân run lập cập đi. "Lần sau tùy duyên đi." Đối mặt Tưởng Tiểu Phàm mong đợi ánh mắt, An Bạch Thần không nói gì trả lời. Đã đi qua một lần Đao Kiếm Sơn Trang, Lý trang chủ nhất định là có phòng bị, còn muốn dùng đánh lén thuận lợi vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, phải lấy An Bạch Thần bây giờ thực lực, là tuyệt đối không có biện pháp và Đao Kiếm Sơn Trang chính diện va chạm. Hắn mới vừa rồi như vậy đối với Tưởng Tiểu Phàm nói, bất quá là vì sâu sắc hơn một chút hắn trong lòng cao nhân tiền bối hình tượng. An Bạch Thần trong tay cường đại nhất chính là đặc thù vong linh cấp 3, còn chưa đủ để và tiên thiên cao thủ chính diện chiến đấu. Trừ phi là kêu gọi Cốt Ngạo Thiên đi ra, nhưng chỉ một cái Cốt Ngạo Thiên cũng không đủ lấy giải quyết toàn bộ Đao Kiếm Sơn Trang. Những người giang hồ này sĩ cũng tinh thông công pháp, nội lực thâm hậu, trong đó không phát có kỳ nhân dị sự. Không phải đại lục ép ke lên những cái kia chỉ xét lợi dụng đấu khí trực lai trực vãng chém kỳ sĩ có thể so với nghĩ. À, Tưởng Tiểu Phàm có chút thất vọng tiếc nuối gật đầu. Tiếp theo sau đó toàn thân toàn ý vùi đầu vào kiểm kê chiến lợi phẩm cử động bên trong. An Bạch Thần cũng không có đi quản Tưởng Tiểu Phàm đang làm gì. Hắn nhắm mắt lại, ý chí tiến vào thế giới vong linh, điều khiển không gian hộp, đem bên trong võ ngọc toàn bộ đã lấy ra. Rào rào rào rào, một khối lại một khối võ ngọc toàn bộ lạc ở tế đàn vong linh trên bình đài. Mỗi một viên khiết trắng sáng long lanh ngọc thạch cũng lộ ra ánh sáng nhạt, nhìn như hết sức nhã trí đẹp. An Bạch Thần lợi dụng tế đàn vong linh kiểm tra đến tổng cộng có 75.789 viên võ ngọc, hơn 70.000 võ ngọc. An Bạch Thần rất hài lòng gật đầu. Xem ra đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên kích thước không nhỏ, ẩn núp võ ngọc mới có như thế nhiều. Hiến tế. An Bạch Thần đem cái nhóm này võ ngọc toàn bộ hiến tế. Trên tế đàn vong linh màu máu pháp trận sáng lên, màu đỏ sương mù bắt đầu tràn ngập. Hiến tế bắt đầu. Theo trên tế đàn vong linh võ ngọc không ngừng bị hiến tế đi ra ngoài, vong linh hơi thở gió xoáy bắt đầu xuất hiện. Lần này động tính đặc biệt lớn. Vong linh gió xoáy lớn vô cùng, thật giống như nối tiếp liền thế giới vong linh trời và đất. Xem ra võ ngọc chất lượng phải rất cao, chí ít so bí thạch mạnh hơn lên không thiếu. An Bạch Thần trong lòng vui mừng, hắn yên lặng chờ đợi thẳng tới điện thoại di động đánh ra một cái thông báo tin tức. Chúc mừng người quản lý. Hiến tế năng lượng vật phẩm. Lấy được 1.515.780 điểm vong linh hơi thở. Trời ạ! 1,5 triệu vong linh hơi thở. An Bạch Thần cả người chấn động một cái. Mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Đây là một khoản ổn thỏa số tiền lớn. Thật không nghĩ tới. Lần này võ ngọc hiến tế. Liền thu được 1,5 triệu điểm vong linh hơi thở. Đổi tính được trung bình mỗi viên võ ngọc có thể cung cấp 20 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần tâm tình rất kích động. Lần này lấy được tiểu lượng cao vong linh hơi thở, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Đao Kiếm Sơn Trang bản thân chính là một cái giang hồ đại phái. Đao Kiếm Sơn Trang ở đại lục chân võ thế giới địa vị không thua gì đại lục ép ke lên vương quốc Ma Kết, thậm chí mạnh hơn một nước. Cái nhóm này võ ngọc lại là Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên trong đống tính tổng cộng phẩm, không biết là bao nhiêu năm tích lũy. Cái nhóm này võ ngọc nguyên bổn chính là bị Đao Kiếm Sơn Trang làm nổi tình tài nguyên chân giấu, chờ đợi môn phái bắt buộc thời điểm lấy thêm ra tới dùng. An Bạch Thần cầm một cái giang hồ đại thế lực một số nổi tình cho hút hết, tự nhiên có kinh người như vậy thu hoạch. Lần này thu hoạch 1,5 triệu vong linh hơi thở. Đồng thời vậy tăng trưởng 45.932 ngày thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Đã đạt đến 72.438 ngày. Ước chừng 198 năm. Đặt ở bên trong thế giới hiện thật đây chính là ổn thỏa cao thọ à. Không đắt là không chết lão yêu quái cấp bậc kiểm tra đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 50.000 ngày. Mở mới lên cấp nhiệm vụ. Mời người quản lý hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Thăng cấp thế giới vong linh lại xuất hiện mới lên cấp nhiệm vụ sao? An Bạch Thần suy nghĩ. Theo thế giới vong linh đẳng cấp dần dần tăng lên, mỗi lần thăng cấp thế giới vong linh đều có thêm điều kiện, nhất định phải hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. An Bạch Thần mở ra điện thoại di động tra nhìn lên cấp nhiệm vụ. Chi nhánh thế giới, người quản lý phải chinh phục đại lục ép ke và đại lục chân võ một người trong đó. Chinh phục điều kiện, dị thế giới 50% trở lên thế lực hoạt sinh mạng thể lựa chọn thần phục với người quản lý. Nhất định phải chinh phục một cái gì thế giới mới có thể tiếp tục nâng cao thế giới vong linh cấp bậc. Chinh phục gì thế giới, nhất định phải khuất phục hơn một nửa thổ dân thế lực, hoặc là chinh phục hơn một nửa người. Có chút ý tứ. An Bạch Thần suy nghĩ cái này người tiến cấp nhiệm vụ, hắn cảm thấy cái này chinh phục gì thế giới phương thức có đợi nghiên cứu. Võ lực chinh phục tính là một loại. Nhưng trừ võ lực ra chinh phục, có còn hay không những thứ khác thủ đoạn đâu, hắn nhất định phải cân nhắc đến. Nếu như chỉ dùng võ lực chinh phục phương pháp nhất định sẽ tiêu hao nhiều vong linh hơi thở. Làm như vậy sẽ cho thế giới vong linh mang đến nhiều ít tổn thương, nếu như có thể để tránh cho hàng loạt hao tổn nói. An Bạch Thần càng muốn dùng những thứ khác thủ đoạn tới chinh phục gì thế giới. Không chiến mà khuất người chi binh mới là vương đạo. Bây giờ ngược lại cũng không vội vã làm cái này người tiến cấp nhiệm vụ. Còn có một cái thực tập nhiệm vụ vậy không đầu mối đâu. Hơn nữa trước mắt ta vong linh hơi thở liền đều không đáng lấy chế tạo vong linh cấp 3 quân đoàn. An Bạch Thần quyết định đem lên cấp nhiệm vụ tạm thời thả một thả. hắn bây giờ trên tay vậy không có đầy đủ thực lực và vốn để hoàn thành chinh phục gì thế giới nhiệm vụ này mục tiêu. Hơn nữa thế giới vong linh trước mắt mặc dù đã cấp 3, nhưng rất nhiều thứ hắn cũng còn không có hiểu rõ. Chí ít hắn muốn chế tạo một nhóm thành kích thước cấp 3 đặc thù vong linh quân đoàn. Khi đó An Bạch Thần mới sẽ đi cân nhắc chinh phục gì thế giới vấn đề. Trước mắt tính luôn nguyên bản góp nhặt vong linh hơi thở. An Bạch Thần có 2 triệu vong linh hơi thở. Nhìn như mặc dù rất nhiều, nhưng nếu như toàn bộ dùng để chế tạo đặc thù vong linh cấp 3, chỉ có thể chế tạo 20 cái đặc thù vong linh cấp 3. Giống nhau không đủ dùng. Còn cần phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền à? Lần này là phát tài, mới lấy được như thế nhiều vong linh hơi thở, ta vẫn không thể đắc ý vinh váo. An Bạch Thần mở mắt, hắn hai tay một quầy, lấy ra không gian hộp. Tiểu Phàm, bên trong võ ngọc ta đã toàn bộ cầm đi. Còn dư lại một ít binh khí và đan dược ngươi đều cầm đi. Cái này hộp ngươi tạm thời vậy cầm đi dùng đi. An Bạch Thần đem không gian hộp đưa cho Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm thụ sủng nhược kinh nhận lấy nói. Tiền bối, cái này đồ vật bên trong ngài đều không có muốn không? Tưởng Tiểu Phàm hỏi ra những lời này liền hối hận. Tiền bối là người nào à? Đó là ổn thỏa cao nhân tuyệt thế. Những thứ này thần binh, đan dược, tâm pháp ở mình trong mắt là bảo bối. Nhưng tiền bối sẽ đem những thứ sách dưới này trò vui để vào mắt sao? Nghĩ tới đây, Tưởng Tiểu Phàm cũng có chút xấu hổ. Hắn vượt bên cạnh thế hệ tiếp xúc lại càng cảm thấy tiền bối mạnh mẽ khó lường. Từ cảnh giới của mình và tiền bối kém không phải một điểm nửa điểm. Không cần. An Bạch Thần lắc đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói. Không quá ta đối với những thứ này võ công tâm pháp ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Không biết đại lục chân võ lên tâm pháp và ta đã từng thấy qua có cái gì không cùng. Ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Hoàn toàn có thể. Tưởng Tiểu Phàm rất sảng khoái đồng ý. Cho tiền bối xem một chút võ công tâm pháp mà thôi, lại không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Dù sao tiền bối lại sẽ không cần những thứ này. Hơn nữa những thứ này tâm pháp đều là đao kiếm sơn trang tâm pháp. So với võ ngọc mà nói, Tưởng Tiểu Phàm quan tâm hơn mình từ đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên lấy được thần binh, đan dược, võ công tâm pháp. Những thứ này so với võ ngọc tới đối với võ giả sức chiến đấu có trực tiếp hơn nâng cao. Võ ngọc chỉ có thể phụ trợ võ giả nhanh chóng tu luyện, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn tạo nên ra một người chân chính võ đạo cao thủ. Nhưng võ ngọc ra đồ cũng không giống nhau ạ. Đan dược vậy có thể giúp các võ giả tu luyện và đột phá cảnh giới. Thần binh bảo giáp có thể trực tiếp nâng cao võ giả sức chiến đấu. Võ công tâm pháp lại là trọng yếu nhất. Một bản tuyệt diệu tâm pháp là võ giả tu luyện nhu phẩm cần thiết, là căn cơ ở giữa căn cơ. Tưởng Tiểu Phàm đang đào mộ phần thời điểm đặc biệt chọn đao kiếm sơn trang cao thủ và đại nhân vật phần mộ. Bên trong bảo bối rất nhiều. Hắn lấy được võ công tâm pháp, đan dược, thần binh bảo giáp chất lượng cũng rất tốt. Đây đối với Tưởng Tiểu Phàm ngày sau xây lại Bách Thi Môn có trợ giúp rất lớn, sẽ giảm thiểu hắn rất nhiều áp lực. Có những thứ này, còn sợ không có thể nuôi dưỡng võ đạo cao thủ sao? Chỉ cần có thật nhiều võ đạo cao thủ, võ ngọc còn sẽ thiếu sao? Rào rào rào rào. Tưởng Tiểu Phàm đem không gian trong hộp đồ đều rót ra, bay khắp mặt đất. Sau đó từ từ chọn lựa một nhóm cao cấp nhất tuyệt diệu võ công đưa cho An Bạch Thần. Tiền bối, nơi này là đao kiếm sơn trang bên trong tương đối nổi danh công pháp và chiêu thức, phân là nội công và bên ngoài chiêu. Ngài mời xem. An Bạch Thần nhận lấy những thứ này võ công tâm pháp, không đếm xỉa tới lật xem. Trong miệng nói, Tiểu Phàm à, ngươi mới vừa rồi là không phải hỏi ta lần sau còn có đi hay không đao kiếm sơn trang đào mộ phần? Tưởng Tiểu Phàm đang sửa sang vật trên đất, một kiện món đi không gian trong hộp chứa. Hắn nghe được An Bạch Thần nói không khỏi được sững sốt một chút. Đúng vậy, tiền bối, ngươi như vậy ý tưởng không tốt. Đao kiếm sơn trang đã bị ngươi làm nhục qua một lần, lần sau thì chớ đi. Được tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm liền vội vàng gật đầu, nhưng hắn tổng cảm thấy tiền bối nói có chút kỳ quái. Tiểu Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, hao lông cừu không thể bắt chước một con dê có thể kính hao. Vạn nhất hao chết làm thế nào? An Bạch Thần buông xuống trong tay võ công tâm pháp, ngẩng đầu lên cười híp mắt nói, ngươi phải học sẽ thỉnh thoảng đổi một đầu dê, như vậy mới có thể cho những thứ khác dê tiếp tục lông dài thời gian. Tiền bối chính là tiền bối ạ, nói luôn là như thế phát người sâu tỉnh. Tưởng Tiểu Phàm trước mắt sáng lên, thận trọng hỏi, tiền bối ý của ngài là? An Bạch Thần nhìn một cái Tưởng Tiểu Phàm, ý sâu dài, ta cảm thấy thánh nữ các liền thật không tệ. Ta có một cái thế giới vong linh 15 chương 132 linh hồn học tập thuật, ý của tiền bối là muốn ta đi thánh nữ các đào bọn hắn mộ tổ tiên? Tưởng Tiểu Phàm thanh âm đều run rẩy, đây là kích động gây ra. Thánh nữ các nhưng mà ba đại thánh địa một trong ạ. Cái này mộ tổ tiên nếu như bị người trộm, nhưng chính là giang hồ lớn thứ nhất chuyện ạ. Toàn bộ giang hồ đều phải là rung động. Bất quá Tưởng Tiểu Phàm thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Thánh nữ các nếu là ba đại thánh địa một trong, mộ tổ tiên bên trong thứ tốt khẳng định so với Đao Kiếm Sơn Trang còn muốn hơn. Nếu là thật có thể móc sạch thánh nữ các mộ tổ tiên, sợ là phải phát đại tài à. Tưởng Tiểu Phàm ánh mắt không ngừng loạn chuyển, khóe miệng không tự chủ vuốt nụ cười ruộng gì. Rất hiển nhiên thằng nhóc này lại nghĩ tới điều gì chuyện xấu. Hù hù hù. An Bạch Thần ho khan một tiếng, diễn cảm rất nghiêm túc. Ta cũng không gọi như vậy ngươi đi đào người ta mộ tổ tiên à. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy thánh nữ các rất có tiềm lực, thành tựu giang hồ ba đại thánh địa một trong. Thánh nữ các mộ tổ tiên, ngạch, là tàng kinh các bên trong nhất định là có càng hơn tuyệt diệu võ công tâm pháp và hàng loạt võ ngọc. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp lấy được đến, khẳng định đối với ngươi Trấn Hưng Bách Thi Môn có rất nhiều chỗ tốt. An Bạch Thần diễn cảm chính nghĩa nghiêm nghị. Hắn là ở là Tưởng Tiểu Phàm cân nhắc tương lai, cũng không phải là dựng xây cái này thiếu niên đi đào người ta mộ tổ tiên. Chuyện này quá thất đức. Chí ít, An Bạch Thần là không biết ở ngoài miệng thừa nhận sự thật này. Tương lai đường cụ thể đi như thế nào, còn phải dựa vào chính ngươi chắc chắn. Ta chỉ là thỉnh thoảng cho ngươi đề ra đề ý gặp. An Bạch Thần nói ý sâu dài. Ngươi không có sao có thể hơn và thánh nữ các như vậy đại phái tiếp xúc một chút, học tập người ta ưu tú chỗ. Ta hiểu tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu liên tục. Ta nhất định và thánh nữ các tiếp xúc nhiều, tiếp xúc nhiều, cố gắng học tập bọn hắn ưu điểm. Hắn đã quyết định, nhất định phải tìm cơ hội đào được thánh nữ các mộ tổ tiên. Thật ra thì tiền bối vẫn là đồng ý ta đi đào mộ tổ tiên. Tiền bối mới vừa rồi đều nói muốn ta và thánh nữ các hơn tiếp xúc thân mật. Có chuyện gì có thể so sánh đào mộ tổ tiên thân mật hơn đâu? Tưởng Tiểu Phàm trong lòng cái gì cũng biết. Hắn cũng hiểu An Bạch Thần chối để cho mình đào mộ phần hành vi. Cao nhân tiền bối tác phong, làm việc tự nhiên cùng người thường không cùng. Tưởng Tiểu Phàm biết tiền bối là cố kỵ mình cao người thân phận, không thể rõ ràng biểu thị phải đi đào người ta mộ tổ tiên. Nhưng mình chỉ là một nhân vật nhỏ, không có loại này hạn chế. Nơi tính sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới phải đào thánh nữ các mộ tổ tiên, Tưởng Tiểu Phàm cũng có chút hưng phấn. Ta thật giống như có chút viền. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng có chút xấu hổ. Đường đường nam tử hán làm sao có thể đối với đào mộ phần chuyện này viền đâu. Đây chính là vi phạm Bách Thi Môn môn quy à. Nhưng mà phát tài cảm giác thật là quá đắt, không cách nào ngăn cản mình xung động à. An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm không ngừng biến hóa sắc mặt, một hồi hưng phấn, một hồi tự trách, một hồi trầm tư. An Bạch Thần không khỏi được trong lòng xúc động. Tốt biết bao một cái đứa nhỏ à. Biến thành bộ dáng bây giờ, hắn vào lúc này nhất định là suy nghĩ làm sao đi đào thánh nữ các mộ tổ tiên. Thật ra thì nếu như không phải là An Bạch Thần quá thiếu vong linh hơi thở chế tạo đặc thù vong linh cấp 3 quân đoàn, hắn cũng sẽ không đi như vậy ám chỉ Tưởng Tiểu Phàm. An Bạch Thần cười một tiếng, không để ý tới Tưởng Tiểu Phàm, trầm xuống lòng tới trong tay võ công tâm pháp. Cái này Đao Kiếm Sơn Trang không hổ là trên giang hồ đại môn phái. Bên trong trang ẩn núp công pháp có rất nhiều, tưởng tiểu phàm cho An Bạch thần công phu đều là từ mộ tổ tiên bên trong móc ra. Phần lớn là chép tay bản. Trong đó có vài vốn là đang bản điển tịch. Nguyên bản An Bạch thần cũng không biết tưởng tiểu phàm cho võ công của mình tâm pháp và bên ngoài chiêu bí bản những tương đối cường đại. Nhưng cũng may những thứ này đều là đao kiếm sơn trang võ công. Rất nhiều bí tịch võ công bên trong và chép tay bản tâm được ghi lại bên trong đều nhắc tới liền đao kiếm sơn trang võ công cấp bậc sắp hàng. Cái này đao kiếm sơn trang cường đại nhất tâm pháp bí tịch đại đa số tu luyện đều có trước đưa điều kiện. Ví dụ như cái này bước trên mây thần công. Bị dự là đao kiếm sơn trang trước ba tâm pháp. Nhưng có một cách tu luyện điều kiện. Không thể là đồng tử thân cái này thì rất khó khăn An Bạch thần. Hắn nghe nói qua nhất định phải cầu là đồng tử thân mới có thể tu luyện tâm pháp. Thật đúng là chưa từng nghe qua tu luyện tâm pháp không thể là đồng tử thân hạn chế. Còn có cái này bản chín khó khăn kiếm pháp. Bị dự là đao kiếm sơn trang kiếm thứ nhất pháp. Tổng cộng có 9 kiếm chiêu. Mỗi tu luyện thành công một cái kiếm chiêu thì sẽ đưa đến kiếm khí vào cơ thể một lần. Mỗi lần kiếm khí vào cơ thể cũng sẽ trọng thương tốt thời gian dài. Đây là điển hình tự hủy hoại hình công pháp. Nhưng nếu như tu luyện viên mãn uy lực vô cùng. Nội lực bên trong tự mang mạnh mẽ kiếm khí. Ví dụ như loại này có trước đưa điều kiện và tác dụng phụ công pháp không hề thiếu. Mặc dù uy lực mạnh mẽ. Nhưng An Bạch thần đều bỏ. Đại lục chân võ như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng bất quá là một cái thế giới cấp 2. Là một cái thấp vũ thế giới. Không cần phải vì tu luyện đại lục chân võ võ công tâm pháp. Liền đem mình chơi đùa không giống dáng vẻ. An Bạch thần chỉ là muốn tìm một bộ không yêu cầu gì võ công tâm pháp tu luyện. Tới một cách có thể thỏa mãn mình đối với giang hồ võ học tò mò. Thứ hai cũng là vì mình bản thể cung cấp một ít thủ đoạn tự vệ. An Bạch thần căn cứ chép tay bản bên trong đời trước lòng phải cùng ghi lại. Chọn lựa ra một bộ hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp. Bên ngoài chiêu bí bản. Khinh công thân pháp. Khoái phong tam thập nhất kiếm chân nguyên tâm pháp. Đăng thiên túng khí công. Cái này ba quyển bí tịch ở đao kiếm sơn trang bên trong chưa tính là uy lực cường đại nhất. Nghiêm chỉnh mà nói bên trong coi như là bên trong trở nghiêng lên tâm pháp. Nhưng cũng may là tu luyện không yêu cầu gì. Hơn nữa đại thành chi cảnh sau uy lực vậy không thua gì với đao kiếm sơn trang bên trong đứng đầu công pháp. Dựa theo dưới tình huống bình thường tu luyện cái này ba bản tâm pháp. Mặc dù chúng không tu luyện cái gì yêu cầu. Nhưng muốn tu luyện viên mãn cũng phải rất thời gian dài. Cho dù là tu luyện tới chút thành tựu. Bình thường võ giả cũng cần hơn mấy năm thời gian. An Bạch thần có thể không cảm giác được mình là một cái thiên tài võ học. Hắn vậy lười phải đi nghĩ biện pháp cha mình võ học tư chất là mạnh hay yếu. Tử thần có tử thần biện pháp. Làm sao có thể theo người phàm vậy làm từng bước liền ban học tập võ công tâm pháp đâu. An Bạch thần chọn lựa xong tâm pháp sau đó đem trong tâm thần đắm chìm trong thế giới vong linh bên trong mở ra tử thần bảo tàng phòng. An Bạch thần đã sớm suy nghĩ xong mình hẳn làm sao đi nắm giữ gì thế giới lực lượng hệ thống. Đại lục chân võ là một cái thấp vũ thế giới. Mà ở tử thần bảo tàng phòng bên trong không hề thiếu thấp vũ thế giới tương quan thiên tài địa bảo. Cũng có tử thần đặc biệt cải thiện sau dùng để trực tiếp nâng cao võ công đẳng cấp kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch thần rất nhanh ngay tại tử thần bảo tàng trong phòng tìm được mình muốn kỳ huyễn vật phẩm. Linh hồn học tập thuật. Đổi cần 30 năm tuổi thọ. Linh hồn học tập thuật có thể giúp bất kỳ có trí khôn vong linh sinh vật nhanh hơn nắm giữ bất kỳ kiến thức. Căn cứ kiến thức độ khó không cùng tiêu hao lượng nhất định vong linh hơi thở phụ trợ học tập. Thiên địa tiêu giao hoàn đổi cần 10 năm tuổi thọ uống sau có thể lấy được 300 năm tinh thuần nội lực. Chú thích. Nếu như người sử dụng thực lực quá thấp. Mời uống sau lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu không dược lực sẽ rất nhanh rời thân thể tiêu tán. An Bạch thần không biết trước vài đảm nhiệm tử thần tại sao sẽ không có sao nghiên cứu chế tạo những thứ này. Là bởi vì là sinh mạng rất dài bên trong quá mức nhàm chán vẫn là bởi vì vong linh sinh vật cũng có thể học tập nắm giữ gì thế giới kiến thức linh hồn học tập thuật bên trong giới thiệu để cho An Bạch thần cảm thấy người sau càng có thể. Vong linh sinh vật ở có trí khôn sau đó có thể học tập nắm giữ thích hợp gì thế giới kiến thức, quay lại trở thành mình nắm giữ lực lượng. Linh hồn học tập thuật và thiên địa tiêu giao hoàn phối hợp lại hiệu quả rất cường đại. Dù là chỉ là từ giới thiệu lên liền có thể biết được một hai. Bất quá An Bạch Thần cảm thấy có cường đại như vậy hiệu quả là bình thường. Dẫu sao hắn đây là dùng mạng đổi lấy đồ đổi đi. An Bạch Thần tiêu hao tương ứng tuổi thọ, lấy được hai thứ đồ này. Thời gian đảo mắt, An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ còn lại 57.838 ngày. Thiên địa tiêu giao hoàn là một cái chứa đựng ở màu đen nhỏ trong hộp viên thuốc. Toàn thân có màu trắng. Người đứng lên có một cổ thơm. Nhìn như ăn ngon lắm dáng vẻ. Linh hồn học tập thuật là một quyển màu xám cho giấy bằng da dê hình dáng. Phía trên viết đầy vặn vẹo như con run vậy màu đen chữ viết. Những thứ này cũng không phải chân tránh chữ viết. Mà là ẩn chứa vong linh hơi thở linh hồn kiểu chữ. An Bạch Thần mới vừa đổi xong tất điện thoại di động bắn ra một cái tin tức mới. Kiểm tra đến người quản lý có thể học tập người quản lý kỹ năng hạng nhất. Phải chăng học tập theo điện thoại di động đánh ra tin tức. Thế giới vong linh linh hồn học tập thuật giấy bằng da dê trục cuốn tản ra ánh sáng nhạt. An Bạch Thần xác nhận học tập. Kiểm tra đến người quản lý cũng không nắm giữ bất kỳ tử thần dành riêng kỹ năng và thiên phú. Ngầm thừa nhận người quản lý không có nắm giữ tử thần linh hồn kiến thức kỹ xảo. Lần này học tập cần phải tiêu hao 1.000.000 điểm vong linh hơi thở trợ giúp học tập. Đợi một chút. 1.000.000 vong linh hơi thở. An Bạch Thần trợn to hai mắt. Ta học tập một cách người quản lý kỹ năng mà thôi. Thì phải trừ đi ta 1.000.000 điểm vong linh hơi thở sao, đây cũng quá đắt đi. Ngươi có biết hay không, vật này đã để cho ta chết sớm 30 năm. Ngươi còn muốn trừ đi ta 1.000.000 vong linh hơi thở. Đáng tiếc An Bạch Thần đã không cách nào hủy bỏ học tập quá trình. Theo nhiều vong linh hơi thở từ thế giới vong linh bầu trời tầng mây rơi xuống. Một đạo kinh người màu máu dơ lên trời trùm tia sáng xuất hiện. Màu máu dơ lên trời trùm tia sáng nối liền thế giới vong linh trời và đất. Một đầu thẳng vào màu xám trắng dày nặng tầng mây. Một đầu thẳng rơi vào trên tế đàn vong linh. Linh hồn học tập thuật giấy bằng da dê lơ lửng. Ở màu máu dơ lên trời trong cột ánh sáng từ từ tan tành. Hóa thành màu xám trắng điểm sáng dần dần tiêu tán ở màu máu bên trong cột ánh sáng. Chúng theo màu máu dơ lên trời trùm tia sáng một đường hướng lên lẩn quẩn phi thăng. Biến mất ở thế giới vong linh màu xám trắng tầng mây bên trong. Ở giấy bằng da dê biến thành màu xám trắng điểm sáng biến mất nháy mắt. An Bạch Thần cảm giác thế giới vong linh truyền đạt một đạo tin tức tiến vào mình trong đầu. Ông một tiếng. An Bạch Thần cả người run lên. Hắn cảm giác đầu mình bên trong thật giống như có một quả lựu đạn nổ tung. Có trong nháy mắt cứng ngắc và đau đớn. Thật giống như thời gian đều ngừng. Vô số có liên quan tại linh hồn học tập thuật kiến thức kết cấu. Lý luận cơ sở. Phương pháp sử dụng đợi một chút tin tức hoàn toàn tiến vào mình đầu óc bên trong. Thật sâu khắc ghi ở linh hồn bên trong. Quá trình này rất lâu, nhưng thực hết sức ngắn ngủi. Mấy hơi thở sau này, An Bạch Thần lần nữa thong thả lại sức. Điện thoại di động bắn ra tin tức mới. Chúc mừng người quản lý. Lấy được mới tinh người quản lý kỹ năng linh hồn học tập thuật. An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh thuộc tính tra xem mình mới vừa rồi lấy được kỹ năng. Linh hồn học tập thuật. Có thể lợi dụng linh hồn học tập phương thức nhanh chóng nắm giữ bất kỳ kiến thức. Căn cứ kiến thức khó khăn không cùng. Cần phải tiêu hao bất đồng vong linh hơi thở tới trợ giúp linh hồn học tập. Ta có một cái thế giới vong linh 15 chương 133 cốt lương thần dị biến giải quyết. An Bạch Thần thở dài. Cái này người quản lý kỹ năng thật là đắt tiền. Tổng cộng xài mình 30 năm tuổi thọ hạn mức tối đa và 1.000.000 vong linh hơi thở. Cũng không biết nó hiệu quả kết quả như thế nào. An Bạch Thần cầm lên khoái phong tam thập nhất kiếm. Chân nguyên tâm pháp. Đăng thiên túng khí công ba quyển bí tịch. Sau đó theo thứ tự, đồng thời yên lặng sử dụng linh hồn học tập thuật. Người quản lý phát hiện một bản gì thế giới kiến thức tái thể. Phải chăng sử dụng 100.000 điểm vong linh hơi thở phụ trợ linh hồn học tập thuật tiến hành học tập tin tức này đồng thời bắn ra 3 lần.